cho dù là cường giả thần thai cảnh của bát đại thế gia cũng không thể tùy ý giết người, chính là gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Nhưng Hắc Vân Quân có thể, chỉ cần bọn họ cho rằng đối phương có khả năng uy hiếp đến an nguy của hoàng thất. Bởi vậy, hung hăng như Khổng thiếu gia, cũng chỉ có phần chạy trốn, nếu bị giết cũng là chết vô ích. Nhưng mọi người càng thêm hiếu kỳ, nữ tử cực kỳ xinh đẹp kia có thân phận gì, có thể được ba tên Hắc Vân Quân bảo vệ. Nhìn dáng dấp của nàng, xinh đẹp phong nhã, thành thục đến độ sắp chảy ra nước, khẳng định đã trải qua mưa móc, này tất nhiên không thể là loại hình công chúa. Lẽ nào là quý phi đương triều? Nghĩ tới đây, mọi người vội thu hồi ánh mắt, cái này là nữ nhân của đương kim hoàng đế, nhìn nhiều nói không chắc sẽ bị đào hai mắt. Chỉ là tại sao nữ nhân của Vũ Hoàng lại chạy ra hoàng cung chứ? Lăng Hàn đảo qua ba tên Hắc Vân Quân và nữ tử xinh đẹp kia, hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì ba tên Hắc Vân Quân chỉ có tu vi dũng tuyển cảnh, nhưng nữ tử xinh đẹp lại là linh hải cảnh. Linh hải cảnh hơn 20 tuổi, quá khuếch đại đi, có lẽ cô gái này dùng qua thuốc chú nhan gì, tuổi thật chí ít cũng đến 27-28, bằng không nàng không phải là người của Vũ Quốc, mà đến từ một số đại tông môn, này liền không ngạc nhiên. Lục tục có người tính tiền rời đi, cùng ba tên Hắc Vân Quân nắm giữ đặc quyền giết người ở một phòng. Ngẫm lại liền để bọn họ dựng lông tơ, muốn ăn cũng ăn không vô. Món ăn của Lăng Hàn đã được đưa lên, hắn không để ý chút nào bắt đầu ăn. Đột nhiên tiếng nhạc vang lên, tiếp theo liền nghe có tiếng bước chân đi lên cầu thang, rất nhanh thì đi tới lầu 2, là hai người một già một trẻ. Lão nhân vóc người lõm khỏm, giữ lại chòm râu dê, trong tay cầm một thanh hồ cầm. Một người khác là thiếu nữ, mặc áo vải thô, nhưng không giấu được vóc người động nhân của nàng. Tuy không nói tuyệt mỹ, nhưng thanh tân linh động, cực kỳ mỹ lệ, chỉ thua kém Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền chút xíu. Tinh tình tang, ông lão tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó kéo hồ cầm, mà thiếu nữ cũng sướng lên. Tiếng ca uyển chuyển, tươi đẹp cảm động, khiến người ta không kìm lòng được mà say mê. Dù ba tên Hắc Vân Quân nghiêm túc thận trọng, nhưng nghe thiếu nữ ca vẫn lộ ra ý động, ánh mắt có chút mê ly. Nhưng Lăng Hàn thở dài. Xem ra bữa cơm này không có cách nào ăn ngon rồi. Bởi vì, hắn cảm ứng được sát khí. Cách chương.